quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Chu Chính Văn biết được thân thế thực sự của mình, cộng thêm việc Chu Chính Vũ và Quách Phụng Cầm bị bắt vào tù, Trương Thị sống trong làng vô cùng khổ sở. Trước đây, bà ta ỷ vào việc con trai là Chu Chính Văn để hống hách trong làng. Nhưng giờ đây mọi người đều biết bà không phải mẹ ruột của hắn, mà còn là kẻ thù. Những người từng bị Trương Thị bắt nạt lẽ nào không nhớ hận? Dù đa số không đến mức trả thù tàn nhẫn như bà ta, nhưng nếu Trương Thị còn dám lên mặt như trước, thì đừng trách dân làng không khách khí. Ban đầu, Trương Thị chưa nhận ra điều này, vẫn muốn sống như xưa, nhưng chưa kịp làm gì đã bị ném rau thối vào mặt. Trương Thị tức giận chửi rủa om sòm, còn dám chửi. Ngày hôm sau, rau thối biến thành phân bò thối. Không biết là đứa trẻ nghịch ngợm nào trong làng. Khi Trương Thị vừa mở cửa, phân và nước tiểu đã đổ ập xuống đầu khiến bà ta thối giữa cả người. Mùi hôi thối kinh khủng. Trương Thị tức đến mức nằm liệt giường mấy ngày không dậy. Nhưng con trai và con dâu đều ở trong tù. Đứa cháu gái cưng Chu Mẫn Mẫn cũng biến mất không dấu vết. Để sống sót, Trương Thị buộc phải tự lao động. Trước đây, việc nhà đã có Diêu Trúc Mai, việc đồng áng cũng nhờ dân làng giúp. Trương Thị đã nhiều năm không phải động tay chân. Bất đắc dĩ, bà ta phải tự đi làm. Nhưng cả đời quen sống nhàn hạ, làm sao chịu nổi cực khổ. Nếu không nhờ Diêu Trúc Mai lén lút giúp đỡ, có lẽ Trương Thị đã C-H-E-T đói hoặc C-H-E-T-Z dành dụm được chút tiền. Bà phải đến nhà tù thăm con trai. Lúc nông nhàn lại đi khắp nơi tìm tin tức về Chu Mẫn Mẫn, đứa cháu gái duy nhất của Chu Chính Vũ, cũng là người bà hết mực cưng chiều. Nhưng Chu Mẫn Mẫn như bốc hơi khỏi mặt đất. Dĩ nhiên có nhiều lời đồn, kẻ nói từng thấy Chu Mẫn Mẫn ở tỉnh thành đi xe ra ngoại tỉnh, người bảo cô ta đã chết. Thậm chí có kẻ còn đồn cô ta vào Nam làm nghề bất chính. Trương Thị tức đến mức suýt đánh nhau. 2 năm nay, bà gần như tuyệt vọng, thì bỗng có người nói từng thấy Chu Mẫn Mẫn. Tin tức về Chu Mẫn Mẫn quá nhiều. Trương Thị ban đầu không để ý, cho đến khi bà vào tù thăm Chu Chính Vũ. Chu Chính Vũ giờ đây còn đâu vẻ phong độ ngày xưa. Cuộc sống tù đày đã dạy hắn biết cách sống ngoan ngoãn. Chu Mẫn Mẫn, làm sao có thể? Trương Thị nghe Chu Chính Vũ nói Chu Mẫn Mẫn đã trở về, bản năng không tin, nhưng đồng thời cũng nghi hoặc. Làm sao Chu Chính Vũ biết được? Hắn cho người truyền tin. Chu Chính Vũ nói, hắn là, câu hỏi không được nói ra, nhưng cả hai mẹ con đều im lặng. Còn ai khác ngoài Chu Chính Văn? Nhưng tại sao, không phải hắn suýt C-H-E-T rồi vào viện sao? Trương Thị nói, chuyện Chu Chính Văn ngất xỉu ngày đó nhiều người trong làng chứng kiến. Chỉ là hắn may mắn được cứu sống, giá mà hắn C-H-E-T đi thì tốt biết mấy. Trương Thị nghĩ trong lòng đầy phẫn nộ, con không biết. Chu Chính Vũ mặt âm u nói, đây là địa chỉ hắn đưa, mẹ đi tìm nó bảo vào tù gặp con. Chu Chính Văn tại sao phải làm thế? Trương Thị hỏi, gương mặt Chu Chính Vũ càng thêm khó coi. Hắn có ý tốt gì đâu? Trương Thị vội nói, Chu Chính Văn là kẻ muốn họ chết, sao có thể tốt bụng chỉ chỗ tìm Chu Mẫn Mẫn? Ở đây chắc chắn có âm mưu. Phải nói, đôi khi gừng càng già càng cay. Mẹ đoán đúng rồi, Chu Chính Vũ nói, mẹ nghĩ Chu Chính Văn ngất xỉu thế nào? Mẫn Mẫn, Trương Thị hơi vui mừng. Đứa bé này không uổng công ta cưng chiều. Chỉ tiếc, giá mà thành công thì tốt biết mấy. Nhưng Chu Chính Văn biết nó ở đâu? Sao không trực tiếp bắt nó? Trương Thị giờ đây có hàng vạn câu hỏi. Giờ nó khác xưa rồi. Chu Chính Vũ nghiến răng nói, Chu Chính Văn muốn mẹ đi nhận diện Chu Mẫn Mẫn. Vậy Mẫn Mẫn có sao không? Trương Thị bản năng hỏi. Nó, Chu Chính Vũ cười lạnh, một đứa con hoang, nếu có thể cứu ta ra, cũng không uổng công ta nuôi nó bao năm. Cái gì? Trương Thị như bị sét đánh. Con nói Mẫn Mẫn không phải con ruột, ai biết là giống của thằng nào? Chu Chính Vũ mặt mày tối sầm, có lẽ ngay cả Quách Phụng Cầm cũng không biết cha đứa bé thực sự là ai. Mẹ, bất kể dùng cách nào, cũng phải bắt Chu Mẫn Mẫn thừa nhận thân phận. Chu Chính Vũ nói, như vậy con trong này cũng đỡ khổ, thậm chí có thể sớm ra tù. Trương Thị há miệng, nhìn gương mặt già nua của con trai. Chu Chính Văn nói thế, tên khốn kiếp đó, giá mà ngày xưa. Trương Thị hối hận trong lòng, nhưng không dám nói ra. Bà ta cảnh giác nhìn xung quanh, hắn có thể đưa con ra không? Phiêu Vũ miên miên, dù không đưa được con ra, ít nhất cũng giúp con đỡ khổ trong này. Chu Chính Vũ nói, hơn nữa, họ có lựa chọn nào khác đâu? Không có, vả lại, Chu Mẫn Mẫn cũng không phải con ruột của hắn. Ra khỏi nhà tù, Trương Thị định tìm Chu Chính Văn thương lượng thêm điều kiện. Ví dụ nếu bà khiến Chu Mẫn Mẫn thừa nhận thân phận, thì Chu Chính Văn phải giúp đưa Chu Chính Vũ ra tù. Hoặc ít nhất phải cho bà ta tiền dưỡng lão. Tiếc rằng khi đến trại gà, bà ta không gặp được Chu Chính Văn, thậm chí ngay cả Diêu Trúc Mai cũng không thấy. Hỏi ra mới biết Diêu Trúc Mai vẫn bị giam ở đồn cảnh sát. Trương Thị run rẩy sợ hãi, xem ra Chu Chính Văn thực sự nổi giận rồi. Bà vội vã dẹp bỏ ý định nhỏ nhen, theo địa chỉ trên giấy lên tỉnh thành. Phải nói Chu Chính Văn giờ thật tàn nhẫn, đến cả tiền xe cũng không cho. Chẳng lẽ hắn tính toán được bà ta còn chút tiền riêng đủ đi tỉnh? Trương Thị ngồi xe lên tỉnh, nếu không nhờ cất tiền ở nhiều chỗ, có lẽ đã tê đói dọc đường. Vừa xuống xe chưa bao lâu, tiền trong túi đã bị móc túi lấy mất. Bà tốn rất nhiều công sức mới tìm đến khách sạn này, nhưng bảo vệ không cho vào. Trương Thị đành ngồi chờ bên ngoài. Ai ngờ phải đợi 2 ngày mới thấy Chu Mẫn Mẫn xuất hiện. Chu Chính Văn chỉ nói Chu Mẫn Mẫn giờ tên là Lý Mộng, không đưa ảnh. Nhưng khi Chu Mẫn Mẫn xuất hiện, Trương Thị lập tức nhận ra, dù khuôn mặt đã thay đổi, nhưng dáng đi cử chỉ, làm sao bà người nuôi nấng cô từ nhỏ có thể không nhận ra. Mẫn, Trương Thị ngồi dưới đất nhìn Chu Mẫn Mẫn đầy tủi thân, vẻ mặt muốn lại gần nhưng không dám. Cháu giờ phát đạt rồi. Chúng tôi, bà nói đến đây nghẹn ngào khóc, cuối cùng như quyết tâm, tuyệt đối không kéo cháu lại. Cháu nói không quen, thì thôi vậy, cách chương.